Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đồng. Chương 30, Giang sư đệ phải ở lại ma quật vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống lại xuất hiện một ma nhân. Lúc Giang Hạo định động thủ, thì Thiên Hoan Các Lâu Phong đã động thủ. Một đao chém tới, oanh, ma nhân bị giết tại chỗ. Đối với chuyện này, Giang Hạo chỉ có thể đứng nhìn. Giang sư đệ có vẻ rất nóng lòng giết ma nhân, nhưng ta cũng rất nóng lòng. Không biết ai có thể giết nhiều hơn. Lâu Phong nhìn Giang Hạo cười nói, nụ cười của hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Ngày thứ hai Giang Hạo tới nơi này đã tiến hành giám định đối phương. Vị này không phải vì Thiên Hoan Các, chỉ đơn thuần là vì Vân Nhược Sư Tỷ. Hắn yêu thích điên cuồng Vân Nhược Sư Tỷ. Không biết vì sao, hiện tại Vân Nhược bị giết, hắn đương nhiên muốn báo thù. Sư đệ tại sao không nói gì? Lâu Phong trợn to đôi mắt. Mang theo hung tàn và khát máu. Đối phương cừu hận càng ngày càng nặng, rất dễ mất khống chế. Giang Hạo hơi lo lắng, không chỉ một mình hắn lo lắng, Trịnh Thập Cửu cũng lo lắng như vậy. Một khi thần trí Lâu Phong không tỉnh táo, sẽ công kích tất cả mọi người ở đây. Hết lần này tới lần khác, đối phương lại là trúc cơ hậu kỳ. Tần Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy vậy, mặc dù nàng có thể khắc chế đối phương, nhưng nếu thực lực chênh lệch quá lớn, cũng sẽ không mấy tác dụng. Lúc này, Thanh Tuyết đột nhiên nói, đã lâu không thấy ma nhân tụ tập thành đám, khả năng còn lại không nhiều ma nhân, tách ra hành động thôi. Nghe được đề nghị này, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo cũng vậy, hắn hết sức lo lắng Lâu Phong đột nhiên động thủ, một khi hắn bị phát hiện cũng là trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn Thanh Tuyết sẽ ra tay bóp CS3T hắn. Tu vi tích lũy sắp đầy, lúc này không thể xuất hiện bất kỳ xung đột nào. Mặc dù tách ra nguy hiểm, nhưng chỉ cần hắn né tránh được một thời gian, sẽ có thể tranh thủ đột phá. Trịnh Thập Cửu biết Giang Hạo và Thiên Hoan Các có ân oán, hiện tại hắn không muốn tham dự vào chuyện đó. Mức độ nguy hiểm quá cao, có ai có ý kiến gì không? Thanh Tuyết lại hỏi, Giang sư đệ cảm thấy thế nào? Trịnh Thập Cửu quay đầu hỏi Giang Hạo, như vậy cũng tốt, Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Dáng vẻ bình tĩnh này làm Trịnh Thập Cửu bội phục. Lúc này vẫn còn có thể giữ vững bình tĩnh như vậy. Mà Lâu Phong thì lộ ra khuôn mặt tươi cười, giống như cuối cùng có thể ra tay. Sư đệ muốn đi hướng nào? Trịnh Thập Cửu nhường Giang Hạo chọn trước, sau đó hắn còn bổ sung một câu. Mọi người cũng không cần phải đi cùng một hướng, có thể hoàn thành xong nhiệm vụ nhanh hơn. Sau khi ước định địa điểm gặp mặt cuối cùng, Giang Hạo nhanh chóng đi về phía bên trong, được lựa chọn hướng đi đầu tiên vừa có lợi vừa có hại. Lợi là có Trịnh Thập Cửu theo dõi, không để những người khác đi cùng hướng với hắn, hại là tất cả mọi người đều biết phương hướng của hắn. Nhưng hắn chỉ cần gia tăng tốc độ, thì nhìn chung cũng chỉ có lợi. Chờ đến khi chắc chắn không có ai nhìn thấy hắn, hắn sẽ đổi hướng đi, sau đó tăng tốc rời xa, thể hiện toàn bộ sức mạnh trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí vượt xa tốc độ trúc cơ hậu kỳ. Sau khi Giang Hạo rời đi, Trịnh Thập Cửu liền nhìn về phía hai người Thiên Hoan Các. Hai người bọn họ đều không đắn đo chọn hướng đi khác. Nhưng sau khi biến mất họ đã đi đâu, thì không ai biết rõ. Nghe nói Trịnh Sư Huynh không vừa lòng với người của Thiên Hoan Các, sao lần này không phá hỏng chuyện của bọn họ? Tần Ngọc Nguyệt cười hỏi, cũng không phải là không muốn phá hỏng. Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người là trúc cơ viên mãn, một người là trúc cơ hậu kỳ, ta không phải là đối thủ. Thiên Hoan Các thật đúng là không biết xấu hổ. Tần Ngọc Nguyệt khinh bỉ nói. Thiên Hoan Các tức giận, nhưng Đoạn Tình Nhai không quá quan tâm, nên lần này đã được định trước Thiên Hoan Các nhỉnh hơn. Mà nghe nói Giang sư đệ tấn thăng là dựa vào thiên tài địa bảo, cho nên cũng chỉ là đệ tử nội môn. Nếu là đệ tử chân truyền thì không đến mức như thế. Trịnh Thập Cửu có chút đáng tiếc nói. Thì ra là thế, Tần Ngọc Nguyệt cũng không nói thêm gì, ngược lại rất hiếu kỳ ba người kia. Cuối cùng năm người chúng ta có khả năng không thể trở về đầy đủ, đúng không? Ừ, có lẽ chỉ có bốn người, chỉ sợ Giang sư đệ sẽ phải ở lại chỗ này. Trịnh Thập Cửu nói, không có khả năng tránh khỏi sao? Tần Ngọc Nguyệt hỏi, chắc là không có, Trịnh Thập Cửu đoán như vậy, tiếp tục nói. Khí tức của Thiên Hoan Các Lâu Phong rất nóng nảy, đã đi theo hướng Giang Hạo. Ngừng một lúc, Trịnh Thập Cửu lại nói, sư muội muốn hành động cùng ta, hay là tự hành động? Đa tạ ý tốt của sư huynh, ta nghĩ bản thân nên tự rèn luyện một lần thì tốt hơn. Tần Ngọc Nguyệt cười từ chối. Vậy thì tốt, một tháng sau gặp lại. Nói xong, Trịnh Thập Cửu cũng chọn một phương hướng khác. Thiên Hoàn Các là người xấu, Băng Nguyệt Cốc cũng chưa chắc là người tốt. Tần Ngọc Nguyệt cũng không muốn để bản thân rơi vào nguy hiểm. Về phía Giang Hạo bên kia, nàng cũng bất lực. Tu vi yếu mà đắc tội với cường địch, có lẽ chết sớm còn hơn. Tránh cho sau này phải đau khổ. Giang Hạo dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bên trong. Gặp được ma nhân cũng không ra tay, cố ý giữ lại, như vậy sẽ không bị phát hiện. Ngày tiếp theo, hắn mới ngừng lại ở bên hồ. Chạy một ngày đường, có thể tranh thủ được không ít thời gian. Hiện tại việc hắn cần làm là giết ma nhân, thu thập đầy đủ điểm tu vi và khí huyết. Sau đó cố gắng tấn thăng trúc cơ viên mãn, nếu không sẽ không có cách nào đối kháng với Thiên Hoan Các Thanh Tuyết. Giống, lúc này, từ trong hồ nước lao ra một ma nhân. Có thực lực trúc cơ trung kỳ, không chút đắn đo, Giang Hạo một đao chém giết nó. Sau đó thu thập bọt khí, tu vi, một, chỉ có một cái, không dừng lại, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy khu vực có tinh thần rơi xuống, hắn đều có chút kinh sợ. Hắn không dám tới gần nơi đó, nhưng quả thực ở đây càng ngày càng ít ma nhân. Mất 3 ngày, hắn mới miễn cưỡng thu thập đầy đủ bọt khí, khí huyết. Một sau khi chém giết một ma nhân, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì khí huyết và tu vi đều đầy, khí huyết, 100, 100. Có thể tu luyện, tu vi, 100, 100. Có thể tu luyện, nên tìm một chỗ để tấn thăng. Một bên khác, Lâu Phong nhìn thấy thi thể ma nhân. Hắn tìm kiếm dọc theo hồ, nở nụ cười âm u hiểm ác. Tìm được ngươi rồi, cách chương.